Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, ác chiến. Một tôn tử kim thánh lô ở ngân nguyệt bên trong nở rộ. Nguyệt trung thu thân hóa thành lô, chí tôn lực lượng giếng phun thức tăng vọt, tử kim quang mang ngập trời, đem toàn bộ ngân nguyệt đều tuyển nhiễm thành tử kim sắc. Sáng chói đạo sông áp đỉnh, thần nguyệt thánh tử quả nhiên bất phàm, vừa ra tay liền giết vô thượng công phạt chi thuật, muốn ở trong thời gian nhanh nhất tiêu diệt nguyệt trung thu lục đạo luân hồi chi lực. Xem ra thủ đoạn của ngươi có không ít, trước kia giấu giếm rất sâu. Luân hồi chi đạo là thế gian đáng sợ nhất đạo chi một, không cách nào ước đoán. Chỉ sợ chỉ có đến đế cảnh lục đạo đạo tổ mới có thể triệt để khám phá luân hồi chi đạo. Đạo sông bị dừng ở trên không, rung động kịch liệt, thần nguyệt thánh tử nhíu mày. Hắn trước kia liền cực kỳ chú ý nguyệt trung thu, cho rằng đối phương không đơn giản, không nghĩ tới đối phương giấu giếm rất sâu, một điểm cũng không yếu với hắn. Hưu, đột nhiên, mắng hắn tay áo chấn động. Bị định trụ đạo sông trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng thần năng mãnh liệt, trực tiếp sụp đổ luân hồi chi lực phong tỏa, đếm không hết đạo ngân biến thành từng đạo vô kiên bất tồi thần kiếm. Như cuồn cuộn như đại dương mênh mông một mạch chút xuống mà đến. Ở thần nguyệt thánh tử vô tận thánh lực dưới sự thúc dục, những cái này đạo ngân hóa thành thần kiếm càng đáng sợ hơn. Có thể tùy tiện vỡ nát tinh thần. Ân, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét. Đối phương quá quả đoán. Một kích không thành, trong nháy mắt biến hóa chiêu thức. Bất quá, hắn dĩ nhiên không sợ. Gầm nhẹ một tiếng, trước người xuất hiện từng đạo hỗn độn vách tường. Nằm ở nơi nào, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Hỗn độn vách tường vừa ra, toàn bộ ngân nguyệt kịch liệt oanh vang lên, giống như muốn băng liệt một dạng. Không thể nghi ngờ, một mặt này vách tường trọng lực đủ để áp sập thiên khung. Huống chi là nhiều như vậy mặt vách tường cùng lúc xuất hiện. Chỉ là trọng lực, liền có thể chấn như chết thánh cảnh cường giả. Bang, hỏa tinh bay vụt, giống như là từng đầu hỏa long đang bay múa. Dị tượng cực kỳ kinh khủng. Đạo ngân hình thành thần kiếm đối mặt hỗn độn thể diễn hóa ra hỗn độn vách tường. Hai người chạm vào nhau. Hôm nay phòng ngự muốn bị đánh sập. Thần kiếm vỡ nát, hóa thành vô tận thần huy. Gia trì tại phía sau xông lên thần kiếm bên trên. Làm những cái kia thần kiếm càng thêm sáng chói chói mắt. Uy năng tăng vọt, oanh, hỗn độn vách tường vỡ nát. Hóa thành hỗn độn khí. Ở trong này quay cuồng, vô tận cương phong tàn phá bừa bãi, thần kiếm vỡ nát, hỗn độn vỡ nát, cuối cùng, vẫn có thần kiếm lao đến, bọn họ đều là thần nguyệt thánh tử đạo ngân ngưng tụ mà thành. Uy thế vô cùng, nguyệt trung thu chỉ dựa vào hỗn độn thể diễn hóa hỗn độn khí đương nhiên ngăn không được. Tất cả những thứ này hắn trong lòng hiểu rõ. Nhìn xem thần kiếm đánh giết mà đến, Nguyệt Trung Thu vung tay lên, lập tức vỡ nát một mảng lớn. Keng, bất quá, vẫn có cá lọt lưới. Một chuôi sáng chói thần kiếm trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Một thân cái nổ mạnh, mặc dù không có xuyên thủng Nguyệt Trung Thu, nhưng lại đem hắn bắn ra ngoài, mà chuôi này thần kiếm cũng vỡ nát. Ân, Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào. Lại một lần nữa thấy được thần nguyệt thánh tử đáng sợ. Hắn vậy mà có thể phân biệt khống chế những cái kia thần kiếm. Có năng lượng so với bình thường thần kiếm muốn cường thịnh gấp bội. Vừa rồi vọt tới hắn lồng ngực liền là ở sắp chạm đến hắn nháy mắt thần uy tăng vọt. May mắn, hắn nhục thể cơ hồ đến bất tử bất diệt cấp độ. Thần tướng cũng không từng đâm rách da thịt của hắn. Hảo một bộ nhục thân, làm cho người rung động. Thần nguyệt thánh tử nhàn nhạt mở miệng, trong lòng có chút rung động. Suy, Mực Thanh Thần kiếm né qua Quang Nguyệt Trung Thu công kích. Ở trên gương mặt của hắn khẽ quét mà qua, lập tức, một sợi tóc đen rơi xuống, bị cắt đứt, giọt giọt tử kim huyết châu theo Nguyệt Trung Thu gò má nằm xuống. Hắn bị thương, thương thế cũng không nặng, chỉ là nát phá gương mặt làn da, lưu lại một đạo vết máu. Bất quá, cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Trừ bỏ lần trước kim sắc sinh linh, hơn 100 năm, chưa bao giờ có người nhường hắn nhận qua tổn thương. Vô luận cái gì đối phương, liền hắn một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Bây giờ, thần Nguyệt Thánh Tử làm được, cắt vỡ gương mặt của hắn, cắt rơi sợi tóc của hắn. Ngươi rất mạnh, nhưng là bằng này liền muốn tìm kiếm đế truyền nhân một trận chiến. Muốn đánh thắng ta trước lại nói. Một trận chiến này, hắn chẳng những là vì mình, hay là vì kiếm đế cùng kiếm đế chi tử. Hắn giống to một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, xé rách thương vũ, chấn động bát hoang. Lúc trước, hắn không có chủ động xuất kích, chính là muốn nhìn xem thần Nguyệt Thánh Tử thực lực. Bây giờ, hắn chuẩn bị chủ động xuất thủ, chỉ là chớp mắt, hắn đã đến thần Nguyệt Thánh Tử trước mặt. Thần Nguyệt Thánh Tử hơi kinh, ở hắn võ đạo dị tượng bên trong, đối phương không phải nên bị áp chế sao? Làm sao chả có thể như thế đáng sợ? Không đúng, đột nhiên, hắn hô nhỏ một tiếng, cảm giác được mình cùng Ngân Nguyệt vậy mà đã mất đi liên hệ. Người vậy mà có thể chúa tể không gian? Thần Nguyệt Thánh Tử trong mắt có nồng nặc vẻ chấn động. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra vui mừng. Hắn chiến lược nếu như tăng thêm loại này vô thượng thần thông, quét ngang đế lộ ở trong tầm tay. Oanh, Nguyệt Trung Thu không nói lời nào, một tay tử kim long thương, một tay bóp quyền ấn, triển khai tuyệt thế sát phạt. Thần Nguyệt Thánh Tử phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra cách đối phó. Hắn không có lui, biết rõ Nguyệt Trung Thu nhục thân kinh người, nhưng vẫn là lựa chọn cùng cận chiến, một là bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ tự tin, mà là bởi vì đối phương chúa tể không gian phi thường quỷ dị. Hắn nhất thời cũng vô pháp thoát khốn, không xuống chốc lát, hai người đã đối oanh không xuống nghìn lần, mỗi một kích đều cực kỳ kinh người. Phốc, thần Nguyệt Thánh Tử ho ra máu, bị Nguyệt Trung Thu một quyền khắc ở trên lồng ngực. Quả nhiên cường hoành, nhưng còn chưa đủ lấy nhờ vào đó giết ta. Thần Nguyệt Thánh Tử cười nói, cũng không vẻ bối rối. Nguyệt Trung Thu hai con người xuất hiện ngưng trọng. Thần Nguyệt Thánh Tử chưa bao giờ triển lộ qua nhục thân chi lực. Hắn cho rằng đối phương cũng không phải là quá am hiểu. Nhưng mà, hắn sai, đối phương nhục thân dù cho cùng liệt thiên muốn so không kém là bao nhiêu. Chỉ ít hắn có sức liều mạng. Xoẹt, thần Nguyệt Thánh Tử trong tay xuất hiện một chuôi ngân sắc binh khí, giống như trăng lưỡi liềm, hàn quang bức nhân. Hạng tự nhiên vội vàng thu hồi đã đánh ra nắm đấm, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Cần biết, hắn hiện tại đối cứng thanh khí đều không có vấn đề, vẫn là đi ra đánh một trận a. Người chúa tể không gian ta có chút không quen. Thừa dịp bức lui Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt, thần Nguyệt Thánh Tử dùng trong tay trăng lưỡi liềm binh khí trực tiếp xé rách nghịch loạn không gian, liền xông ra ngoài. Keng, Hạng tự nhiên theo sát mà tới, trong tay tử kim long thương quất hướng thần Nguyệt Thánh Tử đầu. Vạn trượng tử kim quang mang như như trường long áp rơi xuống. Một kích này đến quá nhanh, không ai có thể tránh thoát, dù cho thần Nguyệt Thánh Tử cũng không được. Vì vậy, hắn chỉ có đối cứng. Phốp, hắn mặc dù chặn lại một kích này, nhưng mênh mông kình lực vẫn là để hắn ho ra máu rút lui. Chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Rất tốt, thần Nguyệt Thánh Tử cười một tiếng, phảng phất thụ thương với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Tranh, Nguyệt Nha hình binh khí trực tiếp rời khỏi tay. Hoành chém tới, hàn khí bức nhân, hư không đều đông lại. Cần biết, Nguyệt Trung Thu hiện tại như một tôn thánh lô đồng dạng. Huyết khí cơ hồ muốn thiêu đốt, quanh người hắn hư không so nham tương còn muốn nóng rực gấp trăm lần nghìn lần. Dù là như thế, hư không y nguyên đông lại, giết, cùng một thời gian, thần Nguyệt Thánh Tử gầm nhẹ một tiếng, phác sát đi lên, Nguyệt Trung Thu đã tử kim long thương quét ngang mà ra. Chí tôn lực lượng bộc phát, trực tiếp bắn bay Nguyệt Nha hình binh khí, tiếp tục nghênh chiến thần Nguyệt Thánh Tử. Hắn linh giác khuếch tán, cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì Nguyệt Nha hình binh khí bị hắn bắn bay trong nháy mắt biến mất. Mà thần Nguyệt Thánh Tử lúc này đi lên hiển nhiên là muốn ngăn chặn hắn. Có mưu đồ khác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.